ông xã bá đạo rất cưng chiều vợ. Chương 70-2, mắt điện tử, phía sau màn độc thủ 2. Góc truyện audio.com. Không khí trong phòng họp của Vô Xá cực kỳ thấp, ánh mắt mọi người tập trung nhìn vào người đang ngồi ở ghế trung tâm. Thân người thẳng tắp, không dám động đậy, An Nhiên lạnh lùng nhìn hai thi thể quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng lên tiếng, phát hiện khi nào, vừa mới, Lãnh Hạo đứng sau An Nhiên, gương mặt xẹt qua tia ngưng động. Hai thi thể này chính là người đã nói Ngân Lang là nội gián. Tốt, nhàn nhạt lên tiếng, làm mọi người hô hấp dồn dập. Quân chủ nói vậy là có ý gì? Là trách bọn họ hay sao? Phong Lượng luôn đứng bên ngoài cửa, sắc mặt cũng rất khó nhìn. Hắn lấy tay đẩy kính lên, mí mắt cụp xuống, ai có năng lực lớn như vậy, có thể tránh được ánh mắt của bọn họ, tiến vào Vô Xá, sau đó giết hai người này. Vô Xá đã bại lộ sao? An Nhiên đứng trước hai thi thể kia không chút di động. Chỉ lặng lặng nhìn hai thi thể, trong đó có một thi thể mắt mở to. An Nhiên nhíu mày, mà lúc này, ở một phòng khác, có một người đang ngồi trong phòng giám sát, có 10 màn hình đang chiếu các hình ảnh ở mọi khía cạnh. Nhưng chúng có cùng một hình ảnh chính là khuôn mặt lạnh lùng của An Nhiên. Cô giống như đang đối diện với người này đặt tay lên chuột thao tác, đem hình ảnh của An Nhiên phóng lớn, cả người tựa đầu vào ghế, khóe môi mang theo một chút ý cười. Bỗng nhiên chỉ thấy An Nhiên ngồi xổm xuống, một chút lưu tình, lấy tay đặt trên mắt của tên thi thể đó, ra tay, móc mắt ra, xẹt xẹt, màn hình bỗng nhiên tắt đen, cùng đó là tiếng âm thanh vang lên, ánh mắt của người đó bỗng nhiên hưng phấn, Phó An Nhiên, Phó An Nhiên, Phó An Nhiên này quả nhiên là không thể xem thường, cô rất hoàn mỹ đến nỗi hắn nghĩ phải có được cô, sau đó hủy diệt cô. Mọi người trong Vô Xá cả kinh, mà nhiều hơn là kinh ngạc, bọn họ không hiểu, nguyên nhân mà quân chủ làm, những người đó không phải đã chết hay sao? Lam Nhược Khê cùng Lãnh Hạo đồng thời bước lên, quan sát trên gương mặt máu thịt lẫn lộn kia, nhưng, khi bọn họ nhìn đến một bên mắt đã bị móc nhất thời ngớ ra. Trong mắt của cỗ thi thể có một viên hình tròn nhỏ. Người này đã bị chết rồi. Nhưng họ lại không thể tưởng tượng được, thứ này sao có thể nhét vào trong mắt, đây là cái gì? Lam Nhược Khê đem thứ trong tay giơ lên hỏi An Nhiên. Mắt điện tử, là thứ tiên tiến nhất thế giới. Mắt điện tử, An Nhiên hít một hơi thật sâu nói. Cái này là do Tần Môn chế tạo, là loại mắt có thể khống chế một người nào đó. Có làm là vũ khí là người điều khiển, người bên trong Tần Môn không thiếu những người có mắt điện tử này. Mắt điện tử được xem là kỹ thuật tiên tiến nhất trên thế giới. Nhưng có chỗ hạn chế chính là mặc kệ là đang ở chỗ nào đều sẽ bị tổng bộ theo dõi. Thông qua mắt điện tử, người giám sát có thể thấy được tất cả. Muốn khống chế thì phải khống chế những người có ý đồ phản bội. Ví dụ như hai thi thể này, trong mắt điện tử có một loại độc tố. Chỉ cần người giám sát nhẹ nhàng ấn một cái nút, thì người bị khống chế sẽ chết. Hai người này chính là chết như vậy, người Vô Xá nghe vậy, rất kinh ngạc, loại chuyện như thế này, trước kia bọn họ chưa từng nghe qua. Quản lý, đem cái này hủy đi, An Nhiên đột nhiên xoay người, sắc mặt nghiêm nghị nhìn Phong Lượng nói. Dạ, Phong Lượng nói, Lam Nhược Khê cùng Lãnh Hạo đối với mắt điện tử này cũng có chút biết. Cũng biết cái này nó lợi hại như thế nào, hiển nhiên, Vô Xá đã bị phát hiện. Nếu như Vô Xá vẫn làm căn cứ tại đây thì rất nguy hiểm đối với bọn họ. Nhưng mà, quân chủ, thân phận của ngài, Lam Nhược Khê có chút lo lắng nhìn An Nhiên. Cô, An Nhiên, cùng hai thi thể có tiếp xúc qua. Vậy có chút mạo hiểm, An Nhiên không nói chuyện ánh mắt nhìn mắt điện tử đã bị hỏng. Mày không tự chủ nhíu lại. Xem ra, có một số việc cô đã coi quá đơn giản. Chú ý an toàn bản thân, ánh mắt của An Nhiên thu lại. Tôi không nghĩ người của tôi sẽ bị mất mạng vô ích. Đôi khi, thuộc hạ của mình không cần lúc nào phải uy hiếp mà thỉnh thoảng phải quan tâm. Quả nhiên, lời An Nhiên vừa nói ra, mọi người còn đang căng thẳng đột nhiên kiên định đứng lên. Dĩ nhiên, người của tôi, sẽ không để hắn chết vô ích. An Nhiên hít một hơi thật sâu. An táng hai người này, cho gia đình bọn họ một ít tiền. Con có, đem tin tức nói với Ngân Lang, để hắn tự bảo vệ bản thân. Hai người này có thể nói ra tên của Ngân Lang. Vậy Ngân Lang đã bị phát hiện. Nói xong, An Nhiên lạnh lùng bước ra khỏi vô xá. Khi cô bước ra khỏi vô xá, vẻ mặt chợt biến đổi. Cha, người mua mắt điện tử của Tần Môn là ai? An Nhiên gọi điện thoại cho Tần Vũ Triết. Khi mới nhận điện thoại của An Nhiên, Tần Vũ Triết không kịp vui mừng, thì An Nhiên lạnh lùng nói. Tần Vũ Triết nhất thời sủng sốt. Ra, vì sao ngài không giết Diêm Tử Diệp? Năm đó hắn giết, bàn tử, hiện tại hãy đi điều tra. Tôi muốn trong thời gian ngắn nhất phải biết kết quả. An Nhiên đánh gãy lời nói của Tần Vũ Triết. Ra, tiếng Tần Vũ Triết nghẹn ngào. Ra, vì sao không giết tên phản bội đó? Kiếp trước ngài chết trong tay hắn. Đời này chút nữa cũng chết trong tay hắn. Ngài vì sao không giết hắn? Ra, chỉ cần ngài nói một câu, tôi lập tức đi giết tên đó. Tần Vũ Triết giống lên, mà nhiều hơn đó chính là nghẹn ngào. Không ai biết, khi hắn lấy được máy ghi âm đó, đáy lòng phẫn nộ, hắn đi đến Tần Trạch. Hắn có thể san bằng Tần Trạch, giết chết tên phản bội đó. Bàn tử, không cần giết hắn. An Nhiên ngồi trong xe, biểu cảm dị thường bình tĩnh. Những vấn đề phía sau, không cần gấp. Hiện tại, cậu cùng Tần Môn đã quyết liệt, nó cũng cần thiết để làm lung lay Tần Môn. Tần Vũ Triết sủng sốt. Ra, có ý gì? Đến lúc đó sẽ có người đến tìm cậu. Chờ đến lúc đó, xem cậu có muốn giết Diêm Tử Diệp hay không? Nhìn người đi đường, ánh mắt của An Nhiên ngày càng lạnh. Hiện tại, lập tức điều tra nguồn ra của mắt điện tử. Có thể tìm được bao nhiêu? Tôi sẽ xem bấy nhiêu. Tần Vũ Triết còn chưa kịp phản ứng, An Nhiên đã tắt điện thoại. Mắt điện tử, quyết liệt, có người tìm mình, ra có ý gì? Tần Vũ Triết không dám chần chờ, lập tức ra lệnh cho thuộc hạ, điều tra người mua mắt điện tử. Hiện tại, tuy rằng Tần Vũ Triết cùng Tần Môn còn đang tranh chấp, nhưng Phúc Mãn Lâu đều là của hắn, ngay cả tổ điều tra tin tức cũng là của hắn, không có liên quan đến Tần Môn. Khi hắn thành lập tổ tin tức, chỉ muốn cung cấp tin tức cho Tần Lam, nhưng không nghĩ đến, tổ tin tức càng ngày càng lớn như vậy. Thậm chí nếu so với tổ cung cấp tin của Tần Môn đều như nhau. Hiện tại, gia đã lên tiếng, ngay lúc hắn cùng Tần Môn đang quyết liệt, vậy thì hắn phải làm cho tốt, để không làm cho gia thất vọng. Cho nên, ngày hôm sau, trên báo đưa tin Tần Vũ Triết đang tuyển dụng đường chủ mới. Đối với Tần Vũ Triết muốn làm gì, An Nhiên không quan tâm. Bàn tử không phải là người ngốc, hắn biết bản thân hắn muốn cái gì, muốn làm gì, nếu không lúc trước cô cũng sẽ không để Phúc Mãn Lâu cho hắn quản lý. Phía sau Diêm Tử Diệp có người, có lẽ, đến bản thân của Diêm Tử Diệp cũng sẽ không biết, cũng có thể nói, chuyện năm đó cô cũng không biết sự việc ẩn trong đó. Chuyện này, bọn họ muốn chậm rãi điều tra, hiện tại nếu giết Diêm Tử Diệp, không chỉ làm ảnh hưởng đến người sau lưng hắn, mà còn có thể làm cả Tần Môn náo động. Hiện tại Tần Môn đối với An Nhiên có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng nếu lúc này bị suy sụp sẽ ảnh hưởng nhiều đến Hoa Hạ. Hoa Hạ rối loạn, họ Phó sẽ an ổn sao? Cho nên, việc này không thể được. Cách chương.